Làm chú khó lắm. Chương 74, gặp lại ông Ba Hồng. Góc truyện audio.com. Chấm, rốt cuộc người đàn ông này giấu giếm cậu điều gì? Hắn ngồi cúi đầu sau bàn, có chút nhập tâm như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Dương Hy Ngôn đứng sau lưng hắn nửa ngày trời nhưng Dương Quang vẫn chưa phát hiện ra. Ánh mắt ngơ ngác nhìn về ra xa. Dương Hy Ngôn cũng không làm phiền hắn. Cậu chỉ đứng đó, con ngươi trong veo lướt qua từng đường nét quen thuộc trên gương mặt của đối phương. Dương Hy Ngôn biết khoảng thời gian gần đây, chỉ cần Dương Quang ở một mình sẽ luôn là như thế. Giữa đôi mày của hắn có quá nhiều tâm sự tích tụ. Trong con người u tối cất giấu quá nhiều tình tự. Cậu sẽ không hỏi, bởi vì nhất định Dương Quang sẽ không nói. Cậu cũng sẽ không ngầm điều tra. Cho dù có lo lắng, thì thế giới của Dương Quang quá mênh mông. Không phải chuyện gì cũng cho phép một đứa nhỏ như cậu nhúng tay vào. Dương Quang là người lớn. Trong mắt Dương Quang, Dương Hy Ngôn mãi mãi là một đứa trẻ. Việc bảo hộ cậu dường như đã trở thành bản năng của hắn. Trong mắt Dương Hy Ngôn xẹt qua nét ảm đạm. Cậu đứng chắn trước mặt người đàn ông đang phát ngốc này. Hy Ngôn, Dương Quang lấy lại tinh thần, treo lên dáng vẻ tươi cười không chê vào đâu được. Dương Quang giải thích cho sự ngây người của hắn. Chỉ đang nghĩ đến một chuyện thôi. Dạ, Dương Hy Ngôn cũng không vạch trần hắn. Vẻ mặt vẫn như không có việc gì. Dương Hy Ngôn muốn sánh vai bên hắn. Nhưng vẫn có những việc cậu không thay đổi được. Cậu quá yếu. Vẫn không gánh vác nổi áp lực đè nặng trên vai người đàn ông này. Em sẽ học mà. Dương Hy Ngôn cúi đầu hôn lên môi người đàn ông. Mi mắt khẽ run. Cái gì? Hình như hắn nghe thấy cậu nói gì đó. Nhưng ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy sắc mặt bình tĩnh của Dương Hy Ngôn. Dương Quang khựng lại một chút. Sau đó xoa đầu cậu nói. Đừng lo lắng. Hắn biết Dương Hy Ngôn đã cảm giác được điều gì đó nhưng cậu không hỏi gì cả. Hắn biết bé con này đang lo lắng. Nhưng hắn không thể giải thích. Chỉ có thể trấn an. Dạ, Dương Hy Ngôn gật đầu. Vẫn tin tưởng hắn trước sau như một. Hy Ngôn, Dương Quang đang làm việc đột nhiên cất tiếng. Dạ, Dương Hy Ngôn quay đầu lại. Nhìn thấy biểu tình có chút đăm chiêu của hắn. Dương Quang nói, từ khi trở về hình như em chưa đi bái tế cha mẹ em. Hôm trước đến kiểm kê đồ cũng không lên khu nghĩa trang. Không có, Dương Hy Ngôn không hiểu sao hắn lại đột nhiên hỏi đến chuyện này. Cậu ngẩn người, con ngươi đen như mực nhìn Dương Quang chằm chằm. Như vậy không được, Dương Quang vờ như không nhìn thấy sự nghi vấn trong mắt cậu. Hắn không tán thành nói. Chấm, tốt xấu gì cũng là con cái. Đến bái tế cha mẹ cũng là việc nên làm. Thật ra Dương Quang không có tư cách gì để nói Dương Hy Ngôn. Bản thân hắn cũng không đến nghĩa trang nhà họ Dương được mấy lần. Dạ, Dương Hy Ngôn rũ mắt đáp lời. Thái độ có chút hờ hững. Lần sau em sẽ đi. Hy Ngôn, Dương Quang thở dài hỏi cậu. Vẫn còn hận cha mẹ em sao? Phương thức giáo dục của bọn họ chỉ là có chút vấn đề thôi. Không phải, Dương Hy Ngôn lắc đầu. Sau đó ngước lên nhìn hắn. Con ngươi trong veo, chỉ là em không nhớ. Dáng vẻ của bọn họ, đã từng nói gì với họ? Cuộc sống ở nhà họ Dương trước khi Dương Quang đưa cậu về là thế nào? Dường như tất cả ký ức đã không còn rõ ràng nữa. Vậy sao? Con người sẽ theo bản năng quên đi những việc mình ghét. Đón lấy ánh mắt không né tránh chút nào của cậu. Cuối cùng Dương Quang không nói nhiều nữa. Hắn bật dậy, tựa như nảy ra ý kiến lâm thời nói. Nếu đã như vậy thì đi bái tế một người khác với tôi đi. Mộ của ông Kỳ nằm chếch ra phía ngoài. Có thể xem như là khu vực ngoại thành. Bốn phía có núi có sông. Cảnh sắc xinh đẹp lại yên tĩnh. Nơi này do ông Kỳ tự chọn trước khi qua đời. Ông lão cũng không phải theo phong thủy gì đó. Chỉ nói nội thành quá ầm ĩ, ông không thích. Trên đường đi, Dương Quang vẫn luôn kể cho Dương Hy Ngôn nghe những câu chuyện về người cha nuôi này. Về việc ông đã nhận nuôi hắn thế nào, dạy hắn học bắn súng thế nào, đề bạt hắn thành anh cả Diệm Bang thế nào. Dương Hy Ngôn nghiêm túc lắng nghe. Cậu nhìn người đàn ông thỉnh thoảng lại chìm vào hồi ức. Cũng không ngắt lời hắn. Chỉ nắm chặt tay hắn không buông. Dương Hy Ngôn không hề nghe ngóng những chuyện Dương Quang đã trải qua. Chỉ có khi trước đi theo Triệu Đông mới biết được một ít. Người đàn ông này bị đuổi khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Lại cứng rắn dựa vào đôi tay ấy dựng nên khoảng trời của riêng mình. Đến rồi, Dương Hy Ngôn theo sau Dương Quang xuống xe lại thấy hắn đứng yên không nhúc nhích. Cậu thuận theo tầm mắt của Dương Quang nhìn sang. Hỏi hắn, sao vậy? Dương Quang nói, có người. Dương Quang không hề nghĩ đến việc sẽ gặp ông Ba Hồng ở đây. Sau lần ở tiệm trà hắn cũng không gặp lại ông nữa. Tóc ông đã hoàn toàn bạc trắng. Gương mặt già nua theo sự ăn mòn của thời gian không giấu được vẻ mệt nhọc. Ông ngồi trước mộ ông Kỳ. Đôi tay run rẩy rót ba ly trà đổ trước mộ. Vẻ mặt chuyên tâm lại nghiêm túc. Dường như ông Ba Hồng phát hiện có người đến bèn xoay lại. Khi nhìn thấy Dương Quang và Dương Hy Ngôn bên cạnh hắn thì ngẩn người. Với tình hình hiện tại mà gặp nhau ở đây, đúng ra sẽ có chút ngại ngùng. Nhưng ông Ba Hồng chỉ nhìn Dương Quang một cái, nói một câu, nhóc Diệm đến rồi, sau đó xoay đầu trở về. Dương Quang cười cười đến gần nói, chú Ba, trên đất lạnh, chú ngồi như thế sẽ hại thân đó. Mặt đất xung quanh mộ của ông Kỳ đều rải đá. Ông Ba Hồng lại trực tiếp ngồi xuống như thế. Hại hay không thì cũng vậy. Ông Ba Hồng bật ra một câu cười nhạo. Như thể mặc kệ sống chết. Một mớ tuổi rồi, sống cũng đủ. Ông ngây ngẩn nhìn mộ bia của ông Kỳ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Dương Quang không quấy rầy ông, dẫn Dương Hy Ngôn đứng sang một bên. Ông Ba Hồng lại mở miệng. Ông hỏi, sao trùng hợp vậy? Không phải năm mới cũng không phải lễ lạc lại muốn đến thăm lão Kỳ. Tôi dẫn đứa nhỏ trong nhà đến bái tế. Nhanh như vậy, ông Ba Hồng nghe thế thì ngẩng đầu. Nhìn về phía Dương Hy Ngôn đứng sau Dương Quang. Có chút không tán thành nói. Đứa nhỏ này không tồi. Nhưng còn quá trẻ, thằng nhóc mày mới bao lớn. Lúc này làm cái gì mà? Chú Ba, Dương Quang ngắt lời ông đúng lúc. Cười nói, chỉ là đến bái tế thôi. Không có ý gì khác. Ông Ba Hồng đánh giá hắn nửa ngày sau đó bĩu môi. Chú chỉ thuận miệng nói thế thôi. Đây là chuyện Diệm Bang nhà tụi mày. Ông già này không có tư cách nhúng tay. Ông cầm lấy cây gậy đặt một bên. Khó nhọc muốn đứng dậy. Dương Quang bèn bước đến dìu ông. Ông Ba Hồng nhìn hắn. Cũng không nói gì. Chỉ là sau khi đứng vững rồi lại phất tay nói. Mấy đứa nói chuyện đi. Sau này chú còn nhiều thời gian. Không có gì phải gấp. Chú Ba, Dương Quang thấy ông muốn rời khỏi bèn gọi một tiếng. Tôi có đánh tiếng với Tôn Ninh Vũ rồi. Chú cũng đừng sống chết không buông với hắn nữa. Thu tay sớm hưởng phúc thanh nhàn. An hưởng tuổi già hẳn là không có vấn đề gì. Nhóc Diệm, đột nhiên ông lão đánh gãy lời hắn. Muốn nói gì đó nhưng đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài. Người đi trà lạnh, hồng môn của hiện tại xa sút đến không còn hình dạng gì. Ông lấy gì để đối đầu với Tôn Ninh Vũ? Bước từng bước trên con đường ra về. Ông Ba Hồng khẽ cười. Sống chết có số, phú quý do trời, thiện ác đến cùng đều có báo. Âm thanh già nua vang vọng trong không trung. Mang theo bao ân oán chẳng thể phân rõ. Chỉ biết rằng đây là một khúc ca bi thương. Nhóc Diệm, đột nhiên ông Ba Hồng dừng bước. Nghiêng đầu nhìn Dương Quang bằng đôi mắt sáng quắc. Khi nào có thời gian thì đến nói chuyện với chú Ba. Chú Ba biết mày không thích trà. Chú Ba chuẩn bị cho mày rượu. Rượu đỏ, người đã từng được trong giới tôn xưng là ông ba, hiện giờ cũng chỉ như một ông lão bình thường. Người bên cạnh đều đã qua đời. Ông chỉ có thể cầu xin con trai nuôi của đối thủ đến trò chuyện với mình. Tiệm của ông Ba Hồng chỉ có trà. Nhưng sau này ngoại trừ trà, còn có rượu đỏ. Dương Quang chợt thấy trong lòng có chút chua xót. Những người lăn lộn trong giới xã hội đen gặp phải tình cảnh mất vợ mất con, nhà cửa ly tán rất nhiều. Ông Ba Hồng không phải là người thảm nhất. Ông không lo ăn mặc. Đi đến đâu cũng có người nịnh nọt. Đón tiếp chu toàn trước sau. Thế nhưng cảnh già cũng chỉ thế này mà thôi. Được, rượu của chú ba tôi sẽ tìm cơ hội đến thử. Gật đầu đáp ứng. Bèn thấy trên gương mặt nhăn nheo của ông hé ra một chút ý cười. Dương Quang nhìn ông rời đi rồi xoay đầu lại nhìn ly trà trước mộ của cha nuôi. Chỉ bất đắc dĩ thở dài. Chuyện không rõ ràng giữa ông Ba Hồng và ông Kỳ. Nếu đặt vào hiện tại thì Dương Quang thấy không tính là gì. Nhưng ở thời đại đó, cho dù bọn họ có bản lĩnh, có mặc kệ pháp luật hơn nữa, cũng sẽ sợ chết chìm trong miệng lưỡi người đời. Vì vậy họ tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn bạn bè. Đến cuối cùng lại có kết cục như vậy. Chú hai nắm chặt tay Dương Quang. Dương Hy Ngôn lắng nghe tiếng hắn thở dài. Con ngươi đen tuyền như ngọc lưu ly nhìn hắn không chớp lấy một cái. Tôi không sao. Dương Quang cười cười xua đi sự bùi ngùi trong lòng. Dẫn Dương Hy Ngôn đến đứng trước mộ ông Kỳ. Khom lưng chào ông. Dương Quang nói với Dương Hy Ngôn. Quỳ xuống. Dương Hy Ngôn nghe lời quỳ trước mộ bia. Lại nghe Dương Quang nói. Dập đầu. Dương Hy Ngôn không nhúc nhích. Cậu cảm thấy lời nói của Dương Quang không chỉ đơn giản muốn bái tế, mà giống như đang hoàn thành một nghi lễ trịnh trọng nào đó hơn. Đừng nghĩ nhiều. Dương Quang xoa đầu cậu. Vẻ mặt rất bình tĩnh. Cha nuôi có ơn với tôi. Em dập đầu mấy cái cũng là điều nên làm. Dương Hy Ngôn nhìn hắn một lúc rồi ngoan ngoãn dập đầu 3 lần. Ngay khoảnh khắc ấy, trong mắt Dương Quang chợt hiện lên sự yên lòng. Cũng cúi người với bia mộ. Cha nuôi, Diệm Bang sẽ không bị hủy trên tay con. Xin người hãy yên tâm. Ngày hôm ấy cũng giống như những ngày bình thường khác. Cùng nhau rời giường, cùng nhau ăn sáng. Dương Quang nói, Hy Ngôn, hội nghị bên Vinh Thành chiều nay em với Tuần Thành đi xem thử. Nếu không quan trọng thì không tham gia cũng được. Dạ, Dương Hy Ngôn vẫn gật đầu trả lời như trước. Không hề nghi ngờ, ánh mắt Dương Quang chợt tối lại. Khoảng khắc bước ngang qua nhau đột nhiên hắn vươn tay nắm lấy cánh tay của cậu. Hy Ngôn, vì sao em không hỏi gì hết? Đẩy cậu vào tường, Dương Quang cúi đầu không cho cậu nhìn thấy biểu tình của hắn. Chú hai, chấm. Hơi thở bên tai cậu không được vững vàng lắm. Dương Hy Ngôn ngây ngần một lúc mới hiểu ra. Cậu nghiêng đầu hôn lên môi Dương Quang an ủi hắn. Lời nói mang theo ý tứ xin lỗi. Buổi tối được không? Sẽ trễ mất. Thời gian gần đây Dương Hy Ngôn còn bận hơn cả Dương Quang. Dường như chuyện gì bé con này cũng muốn ôm vào người. Cậu thông minh nhưng không phải vạn năng. Vì thế nội dung cần học tập cũng tăng thêm rất nhiều. Vậy nên cậu bỏ lỡ rất nhiều thời gian ở bên Dương Quang. Dương Hy Ngôn cảm thấy có lẽ cậu đã xem nhẹ yêu cầu trên phương diện nào đó của người đàn ông này. Bé con này, Dương Quang bật cười, bởi vì sự hiểu lầm của cậu. Nhìn hắn giống như một gã để tinh trùng lên não vậy sao? Hắn chỉ là hơi sợ hãi. Chú hai, qua một lúc lâu Dương Quang vẫn không nói gì. Dương Hy Ngôn cho rằng hắn không vui. Cậu nhìn thời gian, trên mặt hiện lên sự do dự. Ngay lúc cậu chuẩn bị thỏa hiệp, lại cảm giác được Dương Quang buông lỏng tay mình ra. Dương Quang đứng thẳng người lên, khóe môi khẽ cong. Em mặc đồ tây đẹp lắm. Với quy mô hiện tại của Diệm Bang, thời Diệm cần mặc chính trang không ít. Phần lớn thời gian Dương Hy Ngôn đều mặc đồ bình thường. Chỉ những lúc cần phải ra mặt tham gia hội nghị, cậu mới đổi sang đồ Tây. Cũng không phải cậu không chú trọng đến trang phục, chỉ là đồ Tây rất hạn chế hoạt động. Khung xương của Dương Hy Ngôn không lớn, nhưng ăn điểm ở chỗ chân tay thon dài. Cậu mặc lên người bộ đồ Tây nhạt màu, mặc dù không phù hợp lắm nhưng lại thêm vài phần trầm ổn. Gạt tóc trước trán cậu sang một bên, Dương Quang không thể không thừa nhận. Em trưởng thành rồi, từ một đứa nhỏ, đến tuổi thiếu niên, sau này lại chậm rãi trở thành thanh niên. Chú hai cũng đẹp nữa. Nhận được một câu khen ngợi bất ngờ, đương nhiên Dương Hy Ngôn rất vui vẻ. Bỗng nhiên cậu vươn tay ôm lấy cổ hắn, áp sát đến cọ cọ lên sườn mặt của người đàn ông. Buổi tối được không? Chú hai cũng về sớm một chút. Hoàn cảnh không thích hợp, thời gian cũng không thích hợp. Được, hắn đáp ứng, trong lòng lại xót xa. Dương Quang đỡ vai cậu, chậm rãi đẩy người ra. Đi đi, trên đường cẩn thận. Dạ, nhìn cậu rời đi, gương mặt tươi cười của Dương Quang cũng biến mất. Hắn quay đầu hướng về phía cầu thang cất tiếng. Xem đủ rồi thì ra đây. Tôi không cố ý mà. Một lúc lâu sau Anna mới ló đầu ra. Cô nhìn sắc mặt của Dương Quang, nhỏ giọng nói một câu. Do hai người không nhìn nơi trốn, mệt cho cô còn không dám lên tiếng chào hỏi. Dương Quang liếc Anna, không trách cứ, chỉ thản nhiên nhắc nhở cô. Chuẩn bị đi, một lát nữa ra ngoài. Đi đâu? Nghĩa Trang. Dương Quang không phải chưa từng nghĩ đến việc trốn tránh, tìm một nơi an toàn ẩn nấp, không có sát thủ cũng không có tử vong. Ai cũng có kiểu ôm tâm lý may mắn thế này. Dù là Dương Quang cũng không ngoại lệ, hắn cũng là người bình thường, sao có thể không sợ chứ? Nhưng mà, có thể trốn, có thể ẩn nấp, nhưng trốn được bao lâu? Hôm nay, ngày mai, ngày mốt, không lẽ những ngày tháng sau này luôn phải nơm nớp sống trong lo sợ như thế? Hắn khó mà đảm bảo được một ngày nào đó mình sẽ không chết trước mặt bé con kia. Chuyện sẽ xảy ra cho dù ngăn cản thế nào cũng sẽ xảy ra. Bé con kia là người giúp hắn hiểu rõ điều này nhất. Nếu đã như thế, vậy vì sao không lớn gan mà đón nhận? Ít nhất, hắn đã chuẩn bị thật tốt để nghênh đón rồi. Cách chương.